Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, đến lúc đó ở bên trong công tác người cơ hồ là không có khả năng có người may mắn thoát khỏi. Còn có chính là đại lâu sập lúc sau, ở phụ cận người qua đường hoặc là phụ cận cao lầu. Khẳng định cũng sẽ bị ương cập. Thương vong cùng tổn thất liền không phải một chút hai để mơ siêu đường Thiên Lam. Hẳn là không có việc gì mới đúng. Ngươi làm sao vậy? Đường Minh lắc đầu, từ trong túi lấy ra chính mình di động. Vừa mới xuống dưới thời điểm thuận tay cầm. Hàn Vũ đã phát tin tức tới, hắn vừa mới cũng chính là thuận tay một vớt. Liền vớt tới rồi di động. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, mở ra di động lúc sau. Đầu tiên nhìn một chút phía trước đường Thiên Lam cùng Hàn Vũ lịch sử trò chuyện. Sau khi xem xong không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là cho rằng ta là ngốc tử sao? Thật đúng là cảm thấy ta không đầu óc. Hắn nói cái gì ta đều sẽ tin. Nhất phía dưới một cái tin tức là vừa mới Hàn Vũ phát lại đây. Thực kịp thời, Hàn Vũ, Minh Minh, người không sao chứ? Vừa mới động đất, thực xin lỗi a Minh Minh. Ra chuyện lớn như vậy nhi ta cũng chưa có thể ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Ngươi, nếu không, ta hiện tại đi khách sạn tìm ngươi. Thật sự, Hàn Vũ véo thời gian thật sự phi thường chuẩn. Chính là động đất vừa mới qua đi không bao lâu thời điểm phát lại đây. Mặc kệ Đường Minh là ở lúc ấy liền thấy được, vẫn là chờ lúc sau bắt được di động mới nhìn đến này tin tức. Đều sẽ cảm thấy Hàn Vũ là thật sự đem hắn để ở trong lòng. Rốt cuộc trên mặt đất chấn thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn Đường Minh. Đường Thiên Lam lấy qua hắn di động, đến là có điểm thủ đoạn, Đường Minh, hồi một cái ta không có việc gì, ngày mai thấy đi, Đường Thiên Lam gật đầu, hồi phục, ta không có việc gì, ngày mai thấy, hắn nghĩ nghĩ điểm đánh gửi đi. Lúc sau lại cảm thấy như vậy một chút khả năng không đủ. Lại bỏ thêm một câu. Hiện tại đã khuya, ngày mai còn có đồng học hội. Người sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cũng còn muốn ngủ một hồi, Đường Thiên Lam cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Người ngàn vạn không cần lại đây. Vạn nhất bị hắn phát hiện nói. Ta nhưng thật ra không là. Người khẳng định sẽ bị hắn mang đến bảo tiêu cấp tần cho một trận. Ta không thể nhìn ngươi bị thương, không có bởi vì động đất bị thương. Nhưng thật ra bởi vì lại đây khách sạn bị bảo tiêu tấu thương nói. Vậy là tốt rồi cười, Hàn Vũ nhìn đến hắn đã phát như vậy một đại đoạn tin tức lại đây. Trong lòng thực vui vẻ, không uổng công hắn vừa rồi như vậy khẩn cấp tình huống. Trước tiên chạy ra tới lúc sau không phải cấp Lưu Oánh Oánh gọi điện thoại. Mà là cho hắn phát tin tức, Hàn Vũ cười hì hì nhìn di động. Ta liền biết không quản là ai đều ngăn không được này nhất chiêu. Chỉ là vừa mới vui vẻ không bao lâu Lưu Oánh Oánh điện thoại liền tới đây. Hắn đều còn không có cấp Đường Minh phát làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi tin nhắn. Bất qua có vừa rồi Đường Minh phát lại đây tin tức. Hắn cũng an tâm không ít, cho nên cũng không sốt ruột. Tiếp điện thoại, Lưu Oánh Oánh, Vũ ca ca, vừa mới động đất, ta rất sợ hãi. Hàn Vũ nghe trong điện thoại truyền đến mang theo một chút khóc nức nở nhu mỹ thanh âm. Trong lòng quính lên, không có việc gì đi, có hay không bị thương a? Ngươi là ở nhà sao? Ta hiện tại liền qua đi xem ngươi. Lưu Oánh Oánh vội vàng ngăn cản hắn. Không cần, ta không có việc gì. Chính là ba mẹ hoảng sợ. Vừa mới té xỉu, hiện tại ở đi bệnh viện trên đường, ngươi lại đây một chuyến đi, chờ ba mẹ tỉnh lại nhìn đến ngươi, khẳng định sẽ cảm thấy ngươi hiếu thuận. Hàn Vũ cũng minh bạch hiện tại là ở nhạc phụ nhạc mẫu trước. Mặt soát hảo cảm cơ hội tốt, tốt Oánh Oánh, ngươi chờ ta a, ta lập tức liền qua đi, là ở khoảng cách nhà các ngươi gần nhất bệnh viện sao? Lưu Oánh Oánh, chính là nhà này bệnh viện. Chúng ta vừa mới đến, ngươi nhanh lên lại đây đi, Hàn Vũ không nói hai lời liền cầm đồ vật lái xe đi rồi. Cha mẹ hắn ngồi ở ven đường đại thở dốc, trên mặt hoảng sợ thanh sắc còn không có biến mất, bọn họ muốn nói lại thôi nhìn nhi tử bóng dáng. nhưng cuối cùng cũng không có gọi lại hắn, vừa mới Hàn Vũ ngủ đến quá chín. Vẫn là bọn họ đương cha mẹ không màng động đất chạy đến hắn trong phòng đem người đánh thức. Nhưng Hàn Vũ tỉnh lúc sau trực tiếp liền ra bên ngoài hướng. Bọn họ hai cái lão nhân đều ném ở bên trong. Vẫn là chính bọn họ một đường đi ra, hơn nữa lão nhân đầu cũng bởi vì lay động đụng vào tường. Hiện tại còn ở đổ máu, chỉ là bởi vì bị lão bà tử lấy khăn lông bưng kín miệng vết thương mới không có đổ máu quá nhiều. Cơn sốc, nhưng hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể dựa vào lão bà tử thở dốc bọn họ tưởng cùng nhi tử nói đi bệnh viện. Bởi vì Hàn Vũ vẫn là có xe. Nhưng không nghĩ tới Hàn Vũ một chút cũng chưa phát hiện chính mình cha mẹ tình huống. Lưu Oánh Oánh một chiếc điện thoại liền đem hắn cấp kêu đi rồi, lão nhân. Lão bà tử không biết vì cái gì chính là cảm thấy thực thương tâm. Không ngừng mặt nước mắt cuối cùng vẫn là phụ cận phát hiện bọn họ hàng xóm hảo tâm đem bọn họ đưa. Đến phụ cận tiểu bệnh viện, Hàn Vũ đối với cha mẹ tình huống một chút cũng chưa phát hiện. Lái xe sau khi ra ngoài còn ở may mắn động đất không có cấp con đường tạo thành cái gì ủng đồ. Làm hắn có thể ở 20 phút lúc sau liền đến Lưu Oánh Oánh theo như lời bệnh viện. Bất quá bệnh viện hiện tại người nhưng thật ra rất nhiều, có thể là bởi vì lúc này đây động đất bị thương người tương đối nhiều đi. Tác giả nhàn thoại, cầu cất chưa chương 52 cầu chi chi chương 52 cầu chi chi Đường Minh đem điện thoại thu hồi tới. Tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến khách sạn bên trong có người nâng cáng ra tới. Mặt trên còn nằm một người, trên đầu đều là huyết, xem ra là bởi vì vừa rồi động đất bị thương, Đường Minh. Theo lý thuyết ở khách sạn sẽ không bị thương, như thế nào thương như vậy trọng? Đứng ở Đường Minh bên cạnh một người cười nói, người này ta biết, là nơi này phó thị trưởng, này khách sạn là hắn một cái thân thích khai. Nghe nói luôn là tới nơi này chơi nữ nhân, lúc này đây có thể là ở chơi nữ nhân thời điểm quá hài. Không cẩn thận từ trên giường té ngã trên mặt đất khái đến đầu đi. Thật là buồn cười, nằm ở cáng thượng người kia trên người cái một giường chăn đơn. Bụng cổ rất lớn, lộ ra tới cánh tay chân đều là trắng bóng mềm đạp đạp một tầng tầng thịt mỡ. Vừa thấy liền biết là ăn uống quá độ ra tới, Đường Minh nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Người kia thế nào theo chân bọn họ nhưng thật ra không có gì quan hệ, Đường Thiên Lam. Ngày mai đồng học sẽ khả năng sẽ xuất hiện một chút vấn đề, Đường Minh gật đầu. Đồng học sẽ thời gian bị bọn họ an bài tại hạ ngọ tiếp cận trạng vạng thời điểm. Nói cách khác có lẽ Hàn Vũ là đánh buổi tối cùng ta nhiều điểm thời gian ở chung chú ý. Tưởng từ ta nơi này lộng tới tiền, Đường Thiên Lam muốn ôm hắn eo. Nhưng ngẫm lại hiện tại khả năng còn không có thân mật đến ở trước công chúng làm động tác như vậy. Đơn giản liền đem chính mình tay đáp ở trên vai hắn, đừng nghĩ quá nhiều. Dù sao lúc này đây đồng học sẽ sự ngươi đã làm đủ chuẩn bị, Đường Minh biệt hắn liếc mắt một. Cái kỳ thật ta nhưng thật ra muốn biết Hàn Vũ không có thể từ ta nơi này lộng tới tiền nói. Muốn thế nào đi theo hắn bạn gái, gọi là gì tới, hình như là Lưu Oánh Oánh, dù sao chính là hắn tính toán cưới về nhà bạn gái cha mẹ, Đường Thiên Lam. Đều tính toán cùng bạn gái kết hôn, còn tới trêu chọc ngươi, hơn nữa vẫn là đánh đối với ngươi có rất thâm hậu cảm tình ngụy trang tới đòi tiền. Nếu là không đầu óc người, chỉ sợ thật sự chính là quan tâm sẽ bị loạn, tiền đều sẽ bị lừa đi, Đường. Không đầu óc, mình khẽ nhíu mày, kiếp trước chính mình nhưng còn không phải là như vậy sao? Xác định không có việc gì lúc sau, khách sạn nhân viên công tác liền an bài đại gia trở lại chính mình phòng cư trú, nếu là phòng bời. Vì động đất nguyên nhân đã vô pháp cư trú nói, trực tiếp đổi mới mặt khác đồng dạng phòng cho bọn hắn nghỉ ngơi, mà Đường Minh bọn họ cũng về tới. Chính mình phía trước phòng. Bởi vì nơi này mặt đồ vật không nhiều lắm, cho nên không có thực loạn, bọn họ cũng liền không có đổi mới, bảo tiêu trụ phòng cũng không thành vấn đề. Cũng liền không có đổi, rốt cuộc bảo tiêu muốn đi theo bọn họ, đổi lên quá phiền toái vừa mới đã trải qua một hồi động đất. Đường Minh nằm ở trên giường không hề buồn ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ lúc này đây động đất. Như vậy cường độ động đất tới, này nói mà thế chỉ sợ muốn chính thức vạch trần màn che. Tỷ như nói tử dị khuẩn, khẳng định sẽ phạm vi lớn bắt đầu truyền bá, Đường Thiên Lam nằm ở hắn bên người nhìn hắn. Ngủ không được sao, đang lo lắng cái gì? Đường Minh trầm tư một chút, nói, ngươi có hay không nghĩ đến chuyện gì? Cùng trước kia phát sinh sự tình sâu chuỗi lên, Đường Thiên Lam có điểm không rõ hắn sở chỉ chính là cái gì? Ngươi đặc chỉ cái gì phương diện sự? Đường Minh hít sâu một hơi, tính toán hơi chút lộ ra một chút, ngươi xem a, hình như là từ 2 tháng phân bắt đầu. Cả nước các nơi thậm chí thế giới các nơi đều là tùy cơ tùy chỗ xuất hiện cái loại này nhỏ bé hình. Thiên tai, rất nhỏ chấn cảm động đất, chỉ có thể cuốn lên túi đựng rác gió lốc, hoặc là mưa to, còn có mặt khác từ từ gì đó. Nhưng là ngươi xem hôm nay trận này động đất, có phải hay không so trước kia những cái đó chấn cảm rất nhỏ động đất hiếu thắng rất nhiều. Đường Thiên Lam không phải ngốc tử. Hắn tòng quân nhiều năm như vậy, đầu óc phi thường dùng tốt, đôi khi chấp hành nhiệm vụ, phụ trách chỉ huy chính là hắn, cho nên Đường Minh không đề cập tới thời điểm hắn khả năng không hướng phương diện này tưởng. Nhưng là hắn nhắc tới lên, liền không giống nhau, ý của ngươi là, mấy ngày này tai cường độ sẽ dần dần mà tăng cường. Mãi cho đến, Đường Minh hít sâu. Nhưng người ra vẻ nhẹ nhàng nhìn Đường Thiên Lam mơ siêu, có lẽ đi. Này chỉ là ta đoán mò, ngươi không cần lo lắng, nếu thật sự như vậy phát triển đi xuống nói, chẳng phải là tựa như tận thế như vậy. Vừa nói đến tận thế, mọi người đệ nhất ý tưởng chính là giả, đây là không có khả năng, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Này hẳn là chỉ là trùng hợp, vẫn là trước ngủ đi, hiện tại mới rạng sáng. Ngày mai còn có đồng học sẽ muốn tham gia, còn muốn ứng phó nhiều như vậy đồng học, cũng không biết Hàn Vũ kia hóa có thể hay không đem ta bảng thượng kim chủ sự tình nói ra đi, Đường Thiên Lam thuận lợi mà bị hắn rời đi một bộ phận lực chú ý. Nói vậy, bảng thượng kim chủ người Minh Minh là ta, Đường Minh nhịn không được lộ ra tươi cười. Xoay người đưa lưng về phía hắn, không cho hắn nhìn đến chính mình ửng đỏ mặt. Hảo, nhanh lên ngủ đi, Đường Thiên Lam nằm ở hắn sau lưng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn bóng dáng. Ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Đường Minh hơi hơi cứng đờ, trầm mặc hồi lâu mới ra vẻ chấn định nói. Liền lúc này đây, Đường Minh không có nhìn đến Đường Thiên Lam lộ ra thực hiện được tươi cười. Chỉ cảm thấy tới rồi một cái cánh tay ôm chính mình eo. Cũng may Đường Thiên Lam không có tùy tiện lộn xộn. Đường Minh mới không có dãy dụa rớt như thế nào lúc này đây như vậy biệt nữ. Phía trước vừa mới mang về nhà mấy ngày nay, bọn họ cũng là ở trên một cái giường ngủ. Hơn nữa Đường Thiên Lam còn không ngừng một lần trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực ngủ. Nhưng hiện tại như thế nào liền một cái cánh tay đáp ở hắn trên eo hắn liền cảm thấy mặt đỏ. Thật là không biết cố gắng. Đường Minh căm giận tưởng trời đã sáng. Đường Minh rời giường rửa mặt hảo sau chuyện thứ nhất chính là nằm ở trên giường lật xem di động. Thượng tin tức Thiên Lam, người lại đây xem tin tức, trong tin tức đưa tin nói đã có 5 người tại đây tràng động đất giữa tử vong. Trọng thương đưa y đại khái có 300 nhiều người, vết thương nhẹ đại khái có 2.000 nhiều người, hiện tại đều ở bệnh viện, Đường Thiên Lam thò qua tới xem này thiên báo chí đưa tin. Xem ra trận này động đất tạo thành tổn thất phi thường đại, Đường Minh. Không biết có hay không tử vong lúc sau giấu giếm không báo. Rốt cuộc tử vong nhân số con số quá lớn nói khả năng sẽ khiến cho khủng hoảng. Hơn nữa ngươi nhìn xem này đó hàng chục ảnh chụp, Đường Minh điểm ra tới ảnh chụp đều là hôm nay. Sáng sớm vừa mới chụp được tới, sắc trời vẫn là hơi hơi lượng thời điểm. Rất nhiều cư dân khu tiểu khu phá bỏ và di rời tân thôn từ địa phương phòng ở. Tốt nhất là chấn vỡ nóc nhà một ít trang trí. Nhất hư chính là chấn sụp nửa đống phòng ở. Dương Vĩnh Đường Thiên Lam nhìn này đó ảnh chụp, càng xem càng kinh hãi. Sao lại thế này đâu? vì cái gì phòng ở hư nhiều như vậy? Dựa theo ngày hôm qua như vậy chấn cảm, chẳng lẽ là, ngoặc kép, hết chương.